Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, đệ tam truyền. Cái này cửu chuyển long hồn quả nhiên đáng sợ. Lâm Hiên nội tâm rung một cái. Nếu vừa rồi hắn không điều động thứ 12 khỏa tinh thần chi lực, hắn thật là phải trọng thương. Tại thêm cường này tinh thần hộ giáp dưới tình huống, vẫn bị đánh nát xuống nhiều như vậy. Kém chút cấp xuyên thấu. Lâm Hiên nội tâm khiếp sợ. Cửu cổ thiên thần nội tâm làm sao không khiếp sợ. Hắn đây chính là dùng ra cửu chuyển long hồn đệ nhất truyền. Sức mạnh so với trước đó càng mạnh hơn nhiều. Ngược lại bản thân còn hơi thua một bậc. Hắn bây giờ không có rất nhanh giải quyết hết Lâm Hiên lúc, cũng đã là chẳng khác nào hắn thua. Ít nhất chứng minh hắn không phải vô địch. Một nhân loại cũng có thể với hắn đại chiến. Ta thừa nhận đánh giá thấp thực lực ngươi. Nhìn cách tử ngươi nhanh phải cực hạn đi. Nhưng ta còn không có. Cửu cổ thiên thần trong cơ thể lực lượng lại lần nữa bộc phát ra đến. Lại là một đầu long hồn từ trong cơ thể bắn ra. Ở thân phía trên xoay quanh lên một vòng. Cuối cùng thật sâu rơi ở hắn thân phía trên. Bày biện ra một cái cự đại thần văn long. Lúc này hắn thân phía trên liền có hai cái thần văn long. Đây chính là cửu chuyển long hồn nhị chuyển cảnh giới. Mặt ngoài phía trên ngưng tụ ra càng nhiều thần văn. Cái này thiên đạo thần văn lập lòe càng thêm lóa mắt. Lực lượng đường thẳng kéo lên. Nhìn mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Tại đây tiền đề phía dưới. Vẫn có thể tiếp tục bạo phát đi xuống. Quả thực bất khả tư nghị. Nhưng hắn chính là mạnh mẽ như vậy. Không có người nào có thể ngăn cản. Sức mạnh lại lần nữa đề thăng sao, Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại. Chợt trong tay nhất thời nhiều thanh kia tinh thần hám thiên gờ. Rốt cục vũ khí xuất hiện ở tay. Trong nháy mắt thì đến được người gờ hợp nhất cảnh giới. Thoạt nhìn cùng cửu cổ thiên thần trước đó như nhau. Cái này cây tinh thần hám thiên gờ phía trên điểm điểm tinh thần lực. Với hắn thân phía trên tinh thần hộ giáp hòa làm một thể. Đạt đến cái càng thêm trình độ kinh người. Trong cơ thể huyết mạch chi lực càng là không ngừng mà lăn lộn. Sức mạnh cực hạn kéo lên đi lên. Thiên đạo pháp tắc chi lực càng là vận chuyển tới cực hạn. Thật chặt đem 12 cái tinh thần chi lực nối liền cùng một chỗ. Cấp gắt gao xuyên thành một chuỗi. Chung quanh vũ trụ chi lực không ngừng nhắc đến cung cấp hắn năng lượng. Cái này chiến thiên họa mặc dù là bất tử đế đồ đạc. Nhưng không có nghĩa là không thể để cho hắn điều động bên trong năng lượng. Ban đầu bất tử đế chính là buông ra một ít năng lượng. Tùy ý bọn họ điều động. Nếu không coi như là cửu cổ thiên thần. Cũng điều động không ra nửa điểm năng lượng. Hoàn toàn bị khóa chết ở chỗ này mặt. Rốt cục xuất ra vũ khí sao? Vậy hãy để cho ta xem một chút. Ngươi xuất ra vũ khí sau khi sức mạnh. Cửu cổ thiên thần vung trường thương trong tay. Lại lần nữa đi Lâm Hiên vọt tới. Đến thời khắc này cơ bản đều là trong nháy mắt giết trước mặt. Vung lên đủ để đâm rách cái hành tinh thiên đạo thần văn thương. Đi Lâm Hiên bên này hung hăng đâm đi lên. Xem ra giống như là đâm một thương. Thực tế phía trên đã là đâm ra hơn vạn thương. Nhưng bị hắn co lại thành một thương. Ý vị này hơn vạn số lần chồng chung một chỗ. Sức mạnh cực hạn kéo lên. Lâm Hiên đồng dạng vẫy gờ đi. Mênh mông tinh thần chi lực dũng mãnh tràn vào tinh thần hám thiên gờ trong. Liên tiếp lúc, giống như một cái ngân hà rơi ra. Xuyên qua mảnh thiên địa này. Bình thường đối với đầu nhọn. Hạn chế theo vũ khí phẩm cấp đến xem. Thiên đạo thần văn thương hiển nhiên càng tốt hơn. Giữa hai người tiến hành đụng chạm kịch liệt. Cửu cổ thiên thần vung ra hơn vạn thương. Lâm Hiên đồng dạng là huy vũ ra hơn vạn gờ đến. So với tốc độ cùng lực lượng, hắn không kém chút nào cửu cổ thiên thần. Rầm rầm rầm, hai đại võ khí điên cuồng mà đối oanh lên. Dâng lên bạo tạc so với trước kia càng thêm kinh người. Mỗi một gờ phía dưới, Lâm Hiên cũng dụng hết toàn lực. Như là điên như nhau. Cùng cửu cổ thiên thần điên cuồng nện ở đồng thời. Phát ra đông đông đông tiếng vang. Hai đại nghịch mỗi ngày mới giao chiến phía dưới. Mảnh thiên địa này cũng phải sụp đổ vậy. Đánh phải hôn thiên địa ngầm. Một bên là tinh thần lập lòe. Một bên khác là thần văn lực lượng đi bốn phía tứ ngược. đều hóa thành một cổ cơn bão năng lượng đi bốn phía dâng lên được. Không chi giao chiến bao nhiêu lần, tại dưới một tiếng vang thật lớn, hai tia sáng mang dung hợp vào một chỗ, phát ra hào quang óng ánh. Đãi tia sáng này biến mất lúc, hai nói lắt nhắt hào quang phân bậc đi phương hướng ngược lại ét đi. Cuối cùng nặng nề mà rơi vào mà phía trên, giống như hai khỏa vẫn thạch rơi vào mà phía trên, dâng lên từng đợt chấn động. Mọi người đều duỗi dài cổ tử đi quan sát, thấy là hai người cũng sa vào trong đất, đem chỗ rơi chỗ cũng cấp đập ra cái hố to đến. Hai người thoạt nhìn trạng thái cũng cực kém. Lâm Hiên thân phía trên tinh thần hộ giáp đã là toái phải thất thất bát bát. Giống như vô số hành tinh bị phá hủy thành toái thạch vậy. Tại trong vũ trụ nổi lơ lửng, cửu cổ thiên thần bên này tình huống cũng là như vậy. Toàn thân tràn đầy tiên huyết, quơ múa vũ khí cánh tay càng là kinh mạch đoạn không ít. Duy chỉ có vẫn là nắm thật chặt vũ khí, chết cũng không sẽ buông ra. Lâm Hiên vũ khí trong tay cũng là như vậy, đều là nắm thật chặt nơi tay phía trên. Mất đi vũ khí chẳng khác nào mất đi một nửa thực lực. Trận chiến này phía dưới, hai người có thể nói là đánh không phân thắng bại. Chỉ là cửu cổ thiên thần thoạt nhìn hơi chút thảm một điểm. Lâm Hiên do dự có tinh thần hộ giáp, cho nên chịu đánh trình độ tương đối lớn hơn một chút. Cửu cổ thiên thần mặc dù có thiên đạo thần văn trong người, nhưng thủy chung không phải là phòng hộ y phục, cho nên bị công kích trong lúc, thương tổn tương đối rõ ràng nhiều. Lưỡng bại câu thương cục diện, để cho mọi người cũng kinh ngạc nhìn Lâm Hiên bọn họ. Không nghĩ tới Lâm Hiên xuất ra vũ khí sau khi, lực lượng vẫn có thể cùng cửu cổ thiên thần cửu chuyển long hồn đệ nhị chuyển sánh ngang. Đổi lại bọn họ nói cũng sớm đã chết. Bát phục thiên thần ở phía dưới nhìn phải lắc đầu liên tục. Lực lượng này thật sự là thật đáng sợ. So với trước hắn phải cường phía trên quá nhiều. Cái này sẽ hắn mới biết cái gì gọi là làm chênh lệch. Đệ nhị chuyển cũng chỉ có thể đánh ngang tay. Cái này tiểu tử tiềm lực rất kinh người a. Phục Hạo kiếm đế kinh thán không thôi. Lực lượng này đổi thành lúc trước hắn cũng không cách nào đạt đến. Chỉ phải không chết nói. Hắn tin tưởng Lâm Hiên cùng cửu cổ thiên thần trở thành thiên đế. Chỉ có thể nói là thời gian phía trên vấn đề. Không quá Lâm Hiên sợ là phải càng khó một điểm. Bởi vì thiên đạo pháp tắc chi lực trước đó không có tiền lệ. Mà cửu cổ thiên thần còn có vạn cổ thiên đế cái này thiên đế sư phụ. Tự nhiên có chút bất đồng. Vạn cổ, ngươi lần này cảm giác thấy như thế nào? Còn dám nói cửu cổ có thể thu được phải đệ nhất sao? Yêu thần đế ở bên cười cười. Lực lượng này để cho vạn cổ thiên đế cũng không bình tĩnh được. Có khả năng, vạn cổ thiên đế lãnh đạm nói. Đệ tam chuyển còn không có thi triển ra đến. Mà nhân loại kia tiểu tử tình huống cũng không phải sao lạc quan. Chắc là đạt đến cực hạn. Chỉ có thể nói cửu cổ lớn đánh giá thấp này nhân loại tiểu tử lực lượng. Mới đưa đến xuất hiện loại cục diện này. Vạn cổ thiên đế ngữ khí nghe vẫn là bình tĩnh như vậy. Lâm Hiên vũ khí cũng xuất ra đến. Còn dư lại cái gì? Ít nhất cửu cổ thiên thần còn có đệ tam truyền. Ầm ầm, cửu cổ thiên thần này lên khỏi mặt đất đến. Thiên đạo thần văn đi bốn phía vọt một cái. Lực lượng bay lên. Trong hai con ngươi thần văn điên cuồng lấp lánh, lửa giận ngút trời, sỉ nhục, nếu không nhanh điểm kết thúc trận chiến đấu này, sư phụ nhất định sẽ trách ta thực lực ngươi là không tệ. Nếu chết nói, liền đáng tiếc, cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, phải sao đầu hàng, hoặc là chết, đệ tam chuyển lực lượng bay lên, cửu cổ thiên thần đã chuẩn bị phải bạo phát đệ tam chuyển. Convert by, King Killer. Hết chương.